Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2162, chương 2163, truy kích. Chiến Thiên, hắn thiên kiếp đã xong, thế nhưng mà Vũ Huynh hắn, lại bởi vì vừa mới ở đằng kia ba màu kiếp lôi bên trong, dùng sức quá mạnh, đưa tới chính mình thiên kiếp. Vũ Huynh có thể không vượt qua trận này thiên kiếp. Hay là lưỡng nói số lượng, đây hết thảy, đều là bởi vì cái kia Chiến Thiên mà khởi. Còn có Chiến Huynh, Vu Huynh, Ngân Cánh Huynh, tất cả đều bị hắn cho giết chết. Vũ tộc truyền nhân thiên kiếp lôi hải bên ngoài, Hoa tộc truyền nhân cùng Phàm Linh tộc truyền nhân, đều là con mắt quang âm hung ác thấy được Thanh Lâm. Đối với hắn chi nộ mà lại rất, đã đạt đến cực điểm. Bọn hắn 5 người, theo Thanh Lâm cái kia một hồi thiên kiếp lôi hải bên trong đem hết toàn lực lao ra. Không may, vũ tộc truyền nhân đưa tới chính mình thiên kiếp. Đây không phải chính xác thời gian, cũng không phải chính xác địa điểm. Vũ tộc truyền nhân lại muốn độ chín ảnh ám ảnh chúa tể kiếp. Hắn muốn gánh chịu áp lực, cũng tựu có thể nghĩ, Chiến Thiên, nên vì tất cả người chết trả giá thật nhiều. Cái này một cái chớp mắt, Hoa tộc truyền nhân cùng Phàm Linh tộc truyền nhân đều là ánh mắt lạnh lùng, làm bộ muốn đi hướng Thanh Lâm, tiếp tục ra tay với hắn. Thời khắc mấu chốt, Mộc tộc truyền nhân Mộc Dễ Dàng Vân ngăn cản hai người, không có lại để cho bọn hắn tùy tiện ra tay. Một chuyến tứ đại gia tộc truyền nhân đều là ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thanh Lâm, chuẩn bị muốn rút lui. Thanh Lâm đã độ kiếp thành công, đã trở thành sáu ảnh ám ảnh chúa tể. Lại để cho bốn người bất ngờ chính là, Thanh Lâm cũng không có như tình huống bình thường như vậy. Độ kiếp qua đi tiêu hao quá lớn, suy yếu vô cùng. Hiện tại Thanh Lâm ngược lại cho bọn hắn một loại càng thêm cảm giác nguy hiểm, lại để cho bọn họ đều là kiêng kỵ không thôi. Mà lại bốn người càng là phát hiện, Thanh Lâm trên người tổn thương, tại vừa mới độ kiếp trong quá trình, rõ ràng đã phục hồi như cũ hơn phân nửa. Cái này lại để cho bọn hắn không thể không chịu kiêng kỵ rồi. Ba màu lôi kiếp đều diệt không được Thanh Lâm, bọn hắn lại há có thể là đối thủ. Đông Hoang Đại Lục thập đại gia tộc truyền nhân, tuy nhiên tâm cao khí ngạo, lại không ngốc. Bọn hắn rất có thể xem xét thời thế, biết đạo thời cơ tốt nhất đã qua, hiện tại lại ra tay với Thanh Lâm, không khác là tự tìm đường chết. Bốn người đều là quản không được đang tại độ kiếp vũ tộc truyền nhân, quay người tựu rời đi. Phanh, đột nhiên, một tiếng nặng nề va chạm thanh âm truyền đến, lại để cho bốn người đều là vô ý thức xoay người. Lại để cho bốn người rất cảm thấy kinh hãi chính là, Thanh Lâm tại trải qua một mảnh kia lôi hải thời điểm, rõ ràng lăng lệ ác liệt một quyền đánh vào này kiếp lôi chi hải chung. Tầm thường chi nhân đối với thiên kiếp tránh né đều là không kịp, Thanh Lâm cũng tại chủ động đi trêu chọc thiên kiếp hay là người khác thiên kiếp. Cái này lại để cho người có thể nào không là cảm giác đến ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian ngắn, tứ đại gia tộc truyền nhân đều là sắc mặt thay đổi. Đối với Thanh Lâm làm hết thảy, sợ hãi tới cực điểm, nhưng lại tại kế tiếp, lại để cho bốn người càng thêm không tưởng được sự tình đã xảy ra. Theo Thanh Lâm một quyền rơi vào một mảnh kia lôi hải bên trong. Cái kia rừng rực lôi hải, cái kia lao nhanh không chỉ lôi hải, rõ ràng trực tiếp băng liệt. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, đạo đạo kiếp lôi, hoàn toàn giống như là giấy bùn nặn đồng dạng, lập tức đã bị một quyền kia chi lực cho dẹp yên. Cái này một mảnh hư vô trong tinh không, chỉ là trong nháy mắt đã là mây trôi nước chảy, sở hữu tất cả kiếp lôi, sở hữu tất cả sát phạt, đều là qua trong giây lát biến mất không thấy. Cái gì? Hắn rõ ràng một quyền kích đã diệt một hồi chín ảnh ám ảnh chúa tể kiếp. Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Vũ huynh chỗ độ chính là chín ảnh ám ảnh chúa tể kiếp. Cái này chiến thiên, mặc dù thực lực đột nhiên tăng mạnh, cũng không có khả năng xem chín ảnh ám ảnh chúa tể kiếp như không có gì. Gần kề một quyền mà thôi, liền đem một hồi chín ảnh ám ảnh chúa tể kích diệt. Cái này chiến thiên, thật sự đã mạnh như vậy đến sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, Mộc Dễ Dàng Vân bọn bốn người đều là sắc mặt không khỏi chịu đại biến. Trong miệng càng là liền rút hơi lạnh, quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Cùng lúc đó, kiếp lôi biến mất về sau xuất hiện vũ tộc truyền nhân. Cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, thân thể của hắn bờ. Chín đạo ám ảnh lần lượt lưu chuyển mà ra, chứng minh hắn đã ở đằng kia một hồi bị động hàng lâm thiên kiếp bên trong. Đã nhận được tương ứng đạo quả, trở thành một chín ảnh ám ảnh chúa tể. Đây là, ta vậy mà, trở thành chín ảnh ám ảnh chúa tể hả? Vũ tộc truyền nhân tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía chính mình bên người chín đạo ám ảnh. Có một loại hậu chi hậu giác. Có một loại khó có thể tin, vừa mới chuyện đã xảy ra, thật sự quá là nhanh, vũ tộc truyền nhân đều không biết mình là như thế nào vượt qua cái kia một hồi thiên kiếp. Thiên kiếp rõ ràng cũng đã xong, vũ tộc truyền nhân nghĩ mãi mà không rõ, vô ý thức nhìn về phía tứ đại gia tộc truyền nhân. Lại theo bốn người trên mặt cũng là thấy được đồng dạng vẻ ngoài ý muốn. Suy, lại vào lúc này. Một thân dồn dập tiếng xé gió đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó, vũ tộc truyền nhân càng không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Mi tâm cũng đã bị một căn mũi tên dài cho xuyên thủng. Cái kia bí lực lưu chuyển mũi tên dài. Không chỉ có xuyên thủng đầu lâu của hắn. Tính cả linh hồn của hắn. Cũng là cùng một chỗ đinh mặc. Vũ tộc truyền nhân thân thể. Một hồi co rút, phanh. Cũng tại kế tiếp, cái kia một căn mũi tên dài đột nhiên nứt vỡ, đem vũ tộc truyền nhân đầu lâu cùng linh hồn, cùng một chỗ tạc toái. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, vũ tộc truyền người đã chết, hắn trở thành chín ảnh ám ảnh chúa tể, còn không đến thời gian uống cạn chung trà, đã bị lăng lệ ác liệt chém giết, từ đầu đến cuối cùng. Vũ tộc truyền nhân ngay cả mình là như thế nào trở thành chín ảnh ám ảnh chúa tể, như thế nào bị người chém giết, đều là không ngờ minh bạch, tựu đã bị chết. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, nhìn xem cái kia thẳng tắp ngã xuống không đầu thi thể. Mộc Dễ Dàng Vân bọn bốn người, đều là không khỏi chịu liền rút hơi lạnh. Hiện tại tứ đại gia tộc truyền nhân, thật sự sợ. Bọn hắn chứng kiến đến Thanh Lâm, quả thực chính là một cái sát thần, lại để cho bọn hắn không rét mà run, lại để cho bọn hắn khó có thể ngăn cản. Chia nhau đi, trong khoảng thời gian ngắn, bốn người đều là nhanh chóng trao đổi ánh mắt, đồng thời làm ra quyết định, phân biệt hướng phía bốn phương tám hướng sao mà đi. Tốt tránh né tử vong vận mệnh, bốn người tốc độ đều là không kém. Tin tưởng Thanh Lâm có thể đuổi theo kịp một cái, khẳng định đuổi không kịp mặt khác ba cái. Bốn người đây cũng là tại đánh bạc chính mình sẽ không bị Thanh Lâm đuổi theo. Hô, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, bốn người đều là dùng con mắt ánh mắt xéo qua chú ý tới. Thanh Lâm sau lưng, mười đối với đại bằng thần dực lập tức xuất hiện, một cái vỗ tầm đó. Cũng đã theo tại chỗ biến mất, phanh, một loại trong nháy mắt, một tiếng chấn động vang lên, Thanh Lâm lăng không một quyền ngũ hành quyền oanh ra, lập tức đem phàm linh tộc truyện nhân nhục thân cùng linh hồn. Cùng một chỗ chấn trở thành mảnh vỡ, oanh, không bao lâu, lại là một tiếng chấn minh truyền ra, Thanh Lâm song trưởng tung bay, chỉ là thời gian nháy con mắt mà thôi. Liền đem hoa tộc truyền nhân tánh mạng vô tình thu hoạch. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp, chừng thời gian uống cạn chung trà mà thôi. Thanh Lâm cũng đã đuổi theo man tộc truyền nhân. Man tộc truyền nhân, thân thể vô song, man lực kinh thế, thế nhưng mà chống lại Thanh Lâm, cũng chỉ có nuốt hận xong việc phần. Cái kia một đôi đại thiết chùy bị Thanh Lâm một đôi tay không đập thành ngàn vết lở loét trăm lỗ. Tại hư vô trong tinh không phiêu đáng. Hô, chấm ngoặc kép, đã xong man tộc chuyện tánh mạng con người. Thanh Lâm không chút do dự. Mười đối với thần dược cấp tốc vỗ. Hướng phía mộc dễ dàng vân truy kích mà đi. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/kSOA/nối/ky/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.